liền hóa thành hình dáng loài người để dạo chơi. Đó cũng là thời điểm ta gặp và yêu thê tử, cũng là thê tử duy nhất mà ta thừa nhận. Mặc dù trong mộ phần của thủy tổ long tộc, cũng có 5 mẫu long được xem là thê tử của ta, nhưng các nàng và ta cũng chỉ có danh nghĩa phu thê trong việc phối ngẫu. Chỉ có người vợ nhân loại kia mới cho ta biết thế nào là yêu thương, chỉ có nàng mới chân chính khiến ta cảm nhận được lạc thú nhân sinh. Thậm chí nàng so với long tộc lại càng tuyệt vời hơn mỗi phần. Cũng chính vào thời điểm đó, ta dần dần rơi vào trầm luân, nhưng đó cũng là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà ta vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nói tới đây, ánh mắt Địa Long Tổ trở nên ôn nhu mơ màng, dường như đang sống lại những tháng ngày êm đềm trong quá khứ. Ánh mắt đang nhìn A Kim cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, cố sự của Địa Long Tổ. Hả? So với loài người mà nói, tuổi thọ của long tộc chúng ta là rất dài. Thân là tổ tiên đầu tiên của long tộc, cuộc sống của ta lại càng dài đăng đẵng. Người yêu của ta tên là Nhã Thiên Cơ, là công chúa của một đại quốc gia khi đó. Nghe đến ba chữ Nhã Thiên Cơ, toàn thân Thiên Cơ không khỏi chấn động, trong ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên khôn tả. Địa Long Tổ tiếp tục nói, vẻ đẹp của nàng có thể nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Khoảng thời gian ở bên nàng, ta mỗi ngày hầu như chỉ biết vui vẻ, khoái hoạt. Nàng và ta cùng nhau ngao du ngoạn thủy, cơ hồ mỗi tấc đất đều lưu lại dấu chân của chúng ta. Cuộc sống như vậy duy trì được 10 năm. Trong 10 năm đó, nàng thủy chung đều quấn quýt bên ta, dịu dàng chăm sóc ta trong mọi hoạt động thường ngày của cuộc sống. Và cũng trong khoảng thời gian đó, ta thậm chí đã quên mất bản thân mình là long tộc, dường như đã biến thành một con người bình thường. 10 năm đối với loài người mà nói đã là quãng thời gian dài dằng dặc, nhưng đối với long tộc chúng ta thì nó chẳng thấm vào đâu. Rồi một ngày nọ, chuyện của ta cùng nàng đã bị 5 vị long tổ của long tộc phát hiện. Các nàng cực kỳ phẫn nộ. Ta là người mạnh nhất trong lục long, khi đó tu vi của ta đã đạt đến thánh cấp. Ta biết nếu cứ tiếp tục tu luyện như thế, sẽ có một ngày ta chính thức bước chân vào thần cấp. Trong khi đó, ngũ long còn lại chẳng qua chỉ mới vừa tiến vào thánh cấp, cho dù 5 người có hợp lực cũng không phải là đối thủ của ta. Lúc đó ta chẳng khác nào định hải thần châm của long tộc. Tuy nhiên, lực lượng của ngũ hành không hề đơn giản như ta nghĩ. Cũng giống như các ngươi vừa rồi có thể thông qua tương sinh để gia tăng lực lượng, thì ngũ long kia cũng vậy. Các nàng hội đủ thuộc tính của ngũ hành, sau khi kết hợp lại liền đem ta đánh bại, hơn nữa còn bắt ta về Tam Hợp Sơn Mạch này, khi đó nơi này còn gọi là Long Tộc Sơn Mạch. Nhã Thiên Cơ cũng bị các nàng mang về đây. Bởi vì nguyên nhân sống cùng với ta, nên tu vi của Nhã Thiên Cơ đã tiến vào hàng chí tôn cường giả, cũng là chí tôn cường giả duy nhất trên đại lục tại thời điểm đó. Thuộc tính ma lực của nàng là Tân Kim Hệ. 5 vị long tổ muốn ta và Nhã Thiên Cơ nhất đao lưỡng đoạn. Họ ra điều kiện với ta, chỉ cần ta tự tay giết nàng thì ta vẫn sẽ là long hoàng. Các nàng vẫn kính yêu ta như trước, ủng hộ ta phát triển long tộc. Nhã Thiên Cơ lúc đó chỉ yên lặng nhìn ta. Cho đến lúc đó ta mới biết ta yêu nàng ấy đến nhường nào. Thật ra thì 5 long tổ kia rất ngốc nghếch. Các nàng căn bản không cần làm như vậy. Nhân loại tối đa chỉ thọ được 100 năm mà thôi. Dù có là ta cũng không cách nào thay đổi được điều đó. Dù cho Nhã Thiên Cơ có là chí tôn cường giả thì tối đa cũng chỉ sống được 200-300 năm là chấm dứt. So với long tộc chúng ta, quãng thời gian ấy chỉ là vài cái trước mắt. Bọn họ chỉ cần chờ đợi đến khi Nhã Thiên Cơ chết đi, ta dĩ nhiên là phải quay về long tộc. Các nàng ấy chưa từng yêu bao giờ, tự nhiên không thể hiểu được tình yêu của ta dành cho Nhã Thiên Cơ là sâu đậm đến chừng nào. Ta thậm chí không hề do dự, lập tức cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Ta yêu Nhã Thiên Cơ đến như vậy, làm sao có thể giết nàng chứ? Khi đó ta thậm chí đã từng quyết định, dù có phải buông bỏ ngôi vị Long Hoàng, ta cũng phải được sống chung cùng nàng. Bọn họ rất muốn giết chết Nhã Thiên Cơ, nhưng cuối cùng lại không dám xuống tay với nàng. Bởi vì một khi ta liều mạng, rất có thể đem bọn họ giết đi. bằng vào lực lượng của ta mà nói, đem hơn phân nửa Long tộc sơn mạch này hủy đi cũng là điều có thể. Cuối cùng, chúng ta đạt được thỏa hiệp lẫn nhau, đó là bọn họ đem ta phong ấn tại nơi này, phế bỏ hết ma lực của Nhã Thiên Cơ nhưng tha cho nàng một mạng, tùy ý để nàng tự sinh tự diệt. Nói đến đây, Địa Long Tổ khẽ thở dài, tiếng thở dài đầy kích động. Tâm tình của mọi người cũng theo tiếng thở dài ảo não đó mà dao động rất nhiều. Nhã Thiên Cơ đi rồi, ta cũng lâm vào trạng thái nửa điên loạn. Mỗi ngày đều cùng các chủng tộc khác triền miên giao phối. Khi đó ta thật sự rất thống khổ. Ta không biết Nhã Thiên Cơ cuối cùng ra sao. Riêng ta đã chính thức trầm luân nơi Long tộc sơn mạch. Thậm chí ngay cả khi năm vị Long tổ ấy chết đi, ta cũng không có nửa điểm bi thương. Nếu tính theo thời gian, thì Nhã Thiên Cơ có lẽ cũng đã sớm ra đi rồi. Mặc dù vậy, trong lòng ta thủy chung vẫn in đậm hình bóng của nàng. Tại thời điểm nàng rời đi, nàng đang mang trong người giọt máu của ta. Về điều này thì năm vị Long tổ kia tuyệt nhiên không hay biết. Ngắn ngủi mấy trăm năm sau, loài người đã nhanh chóng lớn mạnh và dần dần trở thành chúa tể của thế giới này. Trong khi đó, Long tộc chúng ta vì phải duy trì sự trấn áp với ta nên lãng phí khá nhiều lực lượng, căn bản không có tâm tư tranh giành cùng thế giới loài người. Mà năm vị Long tổ cũng bởi vì trận chiến với ta mà lưu lại thương thế, lại thêm việc trả giá bằng sinh mệnh năng lượng để phong ấn ta, cho nên đã lần lượt chết đi. Thời kỳ hưng thịnh của Long tộc cũng theo đó mà suy tàn, nhường lại vị trí chúa tể của đại lục cho nhân loại. Âm mưu, đây rõ ràng là một âm mưu, Long Hoàng nói trong xúc động. Địa Long Tổ khẽ liếc nhìn hắn rồi cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết đó là một âm mưu sao? Từ khi Nhã Thiên Cơ rời đi, ta đã suy nghĩ cẩn thận trong suốt mấy trăm năm. Trong suốt mấy trăm năm đó, ta không hề có ý định phá bỏ phong ấn. Ta là tội nhân của Long tộc, bị phong ấn tại nơi này là hoàn toàn xứng tội. Bởi vì Nhã Thiên Cơ là vợ ta, nên ta mới dám khẳng định loài người so với Long tộc chúng ta lại càng cường đại hơn. Cho đến bây giờ ta vẫn không dám khẳng định tình cảm của nàng đối với ta là thật hay là giả dối. Nhưng chắc chắn một điều là chính bởi vì nàng mà sáu đại Long tổ của Long tộc mới sụp đổ, từ đó không cách nào dẫn dắt Long tộc thống trị toàn bộ đại lục. Về phần Nhã Thiên Cơ, nhờ đi theo ta mà nàng học được nhiều pháp môn tu luyện. Nhân loại từ đó trở về sau cũng càng lúc càng cường đại. Nhưng đến tột cùng ta cũng không hận nàng, kể cả bây giờ cũng không, kể cả là nàng vì mưu đồ cho nhân loại mà lừa dối ta đi nữa. Quãng thời gian 10 năm được sống bên nàng vĩnh viễn không phai nhòa trong lòng ta. Ít nhất ta đã từng được nếm trải hương vị của tình yêu. Ta là tội nhân của Long tộc, xứng đáng bị phong ấn ở đây, chịu sự đọa đày, giày vò cùng 5 tháng. Chẳng qua là ta trăm triệu lần cũng không thể nghĩ tới việc đứa con của ta và nàng vẫn còn sống. Đứa bé đó chính là ngươi, nữ nhi của ta à. Dòng máu trong người con chính là huyết mạch của ta. Khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt của Địa Long Tổ hầu như đã dán chặt vào người của A Kim. Hai dòng nước mắt khổng lồ lăn dài trên má, sau đó dường như không thể kìm nén mà lại trá tuôn rơi xuống trước mặt A Kim, thấm ướt đẫm toàn bộ thân thể nàng. Mấy nữ hài tử trong nhóm Thiên Can Thánh Đồ lúc này trong mắt đã ngấn đầy lệ nóng. Mặc dù hết thảy mọi việc Địa Long Tổ gây ra cho Long tộc đều mang tính chất hủy diệt, nhưng hắn đối với Nhã Thiên Cơ nhất mực trung tình như thế, đã cảm hóa toàn bộ những nữ nhân này. Ngay cả bọn người Cơ Động cũng lộ vẻ xúc động, nhất là Cơ Động, tình cảm hắn dành cho Liệt Diễm cũng sâu đậm như thế, nên hắn hiểu rất rõ tâm tình của Địa Long Tổ. Ta ở trong trường hợp đó cũng sẽ dứt khoát làm như ngài, Cơ Động thì thầm. Sắc mặt A Kim thập phần tái nhợt, đứng nhìn Địa Long Tổ mà thân thể nàng không ngừng run rẩy. Trong đầu nàng vô số mảnh vỡ ký ức theo lời kể của Địa Long Tổ dần dần dung hợp lại. Tất cả sự việc phát sinh từ thời thượng cổ xa xưa không ngừng hiện ra trong đầu nàng. Vẻ mờ mịt trong ánh mắt nàng dần dần biến mất, nàng đang từ từ nhớ lại rất nhiều thứ. Đột nhiên A Kim nấc lên một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt Địa Long Tổ, nước mắt không ngừng tuôn xuống như mưa. Cơ động có thể cảm nhận được trong thế giới nội tâm của A Kim tựa hồ đã mở ra một cánh cửa lớn, cánh cửa tâm linh. A Kim lúc này dường như đã lột xác thành một người khác, nụ cười vốn dĩ lạnh như băng trên khuôn mặt nàng đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là tình cảm dạt dào ba động. Mẫu thân yêu ngươi, nàng yêu ngươi thật mà. Chỉ nói được như vậy, rồi nàng lại tức tưởi khóc. Địa Long Tổ bỗng trở nên ngây dại. Hắn nghe được đáp án mà ngàn vạn năm qua hắn vẫn mãi loanh quanh, chăn trở để tìm câu trả lời. Ngươi, ngươi nói cái gì? Địa Long Tổ đờ đẫn nhìn A Kim, thân thể của nó một lần nữa phủ phục xuống, cái đầu to lớn gục xuống trước mặt A Kim. Từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống như dòng nước của Hoàng Hà và Trường Giang cuồn cuộn chảy về xuôi. A Kim nghẹn ngào nói, mẫu thân yêu ngươi. Tình yêu của mẹ so với ngươi càng thêm thập phần sâu sắc. Đúng vậy, lúc trước mẫu thân tiếp cận ngươi là có mục đích. Ngoại trừ thuộc tính tân kim hệ vốn có của bản thân, thứ mẫu thân được học hành từ nhỏ chính là thượng cổ chiêm thuật của nhân loại. Long tộc khi đó thật sự là quá cường đại, không biết đã có bao nhiêu người đã chết trong tay long tộc. Trong ký ức của loài người, long tộc chính là hiện thân của ác ma. Với mục đích cứu vớt nhân loại và làm cho con người được trường tồn, các lão sư của mẫu thân sau khi cẩn thận tính toán thôi diễn, đã tìm ra được một cơ hội duy nhất. Họ lệnh cho mẫu thân tiếp cận ngươi, bởi ngươi lúc đó là chúa tể long tộc, lại đứng đầu trong lục đại long tổ. Để thắng được long tộc, để loài người được thuận lợi sinh sôi nảy nở thì nhất định phải làm cho lục đại long tổ nảy sinh mâu thuẫn. Nếu không, bản thân các ngươi là thánh cấp, tuổi thọ dường như vô hạn như vậy, loài người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên nổi. Mẫu thân lúc ban đầu tiếp cận ngươi, quả thật là vì nhân loại mà hủy diệt long tộc các ngươi. Nhưng mẫu thân cũng biết, nếu chỉ chăm chăm vào mục đích mà tiếp cận ngươi, thì với trí tuệ của mình, ngươi chắc chắn sẽ phát hiện ra âm mưu đó. Bởi vậy, điều đầu tiên mẫu thân phải làm khi gặp ngươi đó chính là quên đi cừu hận. A Kim lúc này vẫn còn một chút băng lãnh, nàng như một tiểu cô nương bị ủy khuất quá độ, vừa khóc vừa bộc bạch hết nội tâm bi thương của mình. Chỉ có quên đi cừu hận giữa long tộc và loài người, mẫu thân mới có thể chân chính tiếp cận ngươi. Người không ngần ngại mở cửa trái tim mà yêu ngươi. Phụ thân, khi ấy trí tuệ và lực lượng của ngươi vô địch như vậy, nếu mẫu thân không thật sự yêu ngươi thì làm sao ngươi có thể yêu nàng đây? 10 năm mà hai người sống chung với nhau đó là khoảng thời gian mà ngươi khắc cốt ghi tâm. Nhưng ngươi đâu biết rằng 10 năm đó cũng là thời gian huy hoàng nhất trong cuộc đời của mẫu thân. Khi mẫu thân sống với ngươi, kỳ thật nàng chưa hề làm việc gì, chỉ toàn tâm toàn ý yêu ngươi mà thôi. Nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là học các loại kỹ năng do ngươi truyền thụ, rồi âm thầm ghi chép những pháp môn tu luyện này lại. Những biến cố xảy ra sau đó đều là do lục đại long tổ các ngươi tự mình gây ra. Ngươi bị phong ấn, ngũ long còn lại trọng thương, mẫu thân bị phế bỏ ma lực. Sau khi trở lại thế giới loài người, mẫu thân bỏ ra 1 năm chỉnh sửa lại những phương pháp tu luyện mà ngươi đã truyền thụ rồi giao cho sư phụ mình. Sau khi hạ sinh ra ta, mẫu thân để lại một phong thư cho ta rồi ra đi vĩnh viễn. Nghe sư tổ kể lại rằng, lúc mẫu thân sắp chết, trong miệng người lúc nào cũng gọi tên ngươi. Tâm nguyện lớn nhất của người khi đó là được gặp lại ngươi một lần trước khi chết. Nhưng mà mẹ không thể, bởi vì mẹ biết ngươi chịu đựng tất cả đều là vì người. Thời điểm mẫu thân chết, sự thống khổ trong nội tâm mà người phải chịu đựng không ai có thể tưởng tượng được. Nói đến đây, A Kim gần như đã khóc không thành tiếng. Thân hình khổng lồ Địa Long Tổ cũng không ngừng run lẩy bẩy. Trong miệng lẩm bẩm, nàng yêu ta, nàng yêu ta, nàng thật lòng yêu ta. Cao xanh ơi, vì cớ gì mà đùa giỡn, đày đọa thân ta như vậy? Bởi vì ta có lực lượng cường đại sao? 1 năm, chỉ cách biệt 1 năm mà nàng đã bỏ ta mà đi, vậy ta còn tận lực chờ đợi là vì cái gì đây? Trần Tư Tuyền đứng bên cạnh A Kim, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi vỗ về an ủi. Mãi rồi tiếng khóc của A Kim cũng vơi dần đi. Lão sư của mẫu thân vốn là lão tổ của thượng cổ chiêm thuật, đã đem thuật xem bói cùng với phương pháp tu luyện của mẫu thân ghi chép lại, truyền thừa cho hậu thế.

đáng ra hắn phải hận Địa Long Tổ mới đúng. Bởi vì mối lương duyên giữa Địa Long Tổ và Nhã Thiên Cơ mà dẫn tới sự sụp đổ của Long Tộc, khiến Long Tộc mất đi địa vị thống trị ở Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nhưng hắn làm sao có thể hận đây? Địa Long Tổ là tổ tiên của hắn, không có Địa Long Tổ sẽ không có hắn, cũng như không có Long Tộc. Thân hình của Địa Long Tổ dần dần ngừng run rẩy, cơ hồ đã khôi phục lại bình thường. Một lần nữa Lão Long lại hạ thấp đầu xuống, mọi người đều giật mình khi chứng kiến cặp mắt vốn vàng óng của Lão bỗng chốc hóa thành màu đỏ như máu, trông vô cùng ghê rợn. Giọng nói của Lão trở nên khàn khàn, ta cần an tĩnh để suy nghĩ lại. Con gái của ta, con có nguyện ý lưu lại phụng bồi ta không? A Kim nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cơ thể khổng lồ của cha mình. Con nhất định tiếp tục tìm thập giai ma binh Cuồng Đao Ngư để giúp cha giải trừ phong ấn. Địa Long Tổ yên lặng lắc đầu, không cần đâu, đối với ta mà nói tất cả những chuyện này đều không còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ con đã chết, phong ấn còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ta chỉ cần muốn được nhìn thấy con, bởi vì khi nhìn con ta như được thấy mẹ của con vậy. Long Hoàng, tổ tiên vĩ đại, ta đây. Long Hoàng cung kính trả lời. Địa Long Tổ khẽ nói, chuyện của ta ngươi cũng đã biết. Hy vọng ngươi giữ bí mật giúp ta, chuyện quá khứ ta không muốn bị lưu truyền trong tộc. Sẽ theo ý ngài thưa tổ tiên vĩ đại. Long Hoàng trịnh trọng hướng Địa Long Tổ gật đầu. Địa Long Tổ lại nói, những nhân loại trẻ tuổi này có thể nói đều là hậu nhân của Nhã Thiên Cơ, hơn nữa trong đó còn có nữ nhi của ta. Ta hy vọng ngươi có thể cho phép bọn nó được lựa chọn đồng bọn trong Long Tộc. Thánh chiến giữa Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục và Đại Lục của chúng ta sắp diễn ra. Bất luận chúa tể đại lục là ai, nơi này dù sao cũng là nhà của chúng ta. Trợ giúp bọn hắn cũng chính là tự trợ giúp chính mình. Phàm là cự long được bọn hắn chọn, ta đều muốn ban chúng một hạt giống hỗn độn. Long Hoàng lặng lẽ gật đầu. Thiên Can Thánh Đồ cùng Long tộc chúng ta đã hợp tác được mấy ngàn năm, chỉ là chúng ta không biết bọn hắn chính là hậu nhân của Nhã Thiên Cơ mà thôi. Việc hợp tác đương nhiên sẽ vẫn được tiếp tục. Riêng con gái của ngài, nên chăng? Địa Long Tổ lắc lắc đầu, trong mắt toát ra từng tia kiêu ngạo. Con gái ta vốn mang trong người huyết mạch của ta, cần ma thú đồng bạn để làm gì? Chỉ cần ta giúp nó thức tỉnh huyết mạch của bản thân là đủ rồi. Ngươi mang những người trẻ tuổi này đi thôi, để ta với con gái ở riêng một lát. Vâng, thưa tổ tiên vĩ đại. Long Hoàng cung kính đáp ứng. Hắn khẽ dùng mình, trước mắt đã trở lại bản thể của mình. Sau đó mở rộng hai cánh rồi gật đầu ra hiệu với nhóm người cơ động. Một nguồn lực êm dịu từ trên người hắn phóng thích ra, đem nhóm người cơ động cuốn lên lưng. Cơ động có chút lo lắng nhìn về phía A Kim, theo bản năng A Kim cũng nhìn về phía hắn. Mặc dù đã phục hồi lại trí nhớ trước kia, nhưng ký ức về khoảng thời gian sau khi được cứu mới chính là ký ức sâu sắc nhất trong lòng nàng. Ký ức trước kia của nàng, ngoài cha mẹ thì cũng chỉ có tu luyện và tu luyện. Vô cùng buồn tẻ và khô khan. Chỉ có đoạn thời gian sau khi sống lại mới đặc sắc và tuyệt diệu. Ánh mắt A Kim có chút phức tạp dõi theo cơ động và Trần Tư Tuyền. Nàng khẽ gật đầu, tựa hồ bảo bọn họ cứ yên tâm. Long Hoàng liếc nhìn Địa Long Tổ với ánh mắt sâu thẳm, trong mắt toát ra một tia bi thương nhàn nhạt. Sau đó mới phóng người lên không trung, bay về phía trung tâm Tam Hợp Sơn Mạch. Long Hoàng tiền bối, ta có thể hỏi ngài một vấn đề được chứ? Cơ động nói. Long Hoàng nhàn nhạt trả lời, vấn đề gì, ngươi cứ hỏi. Giọng nói của hắn thập phần lãnh đạm, hiển nhiên không có mấy thiện cảm đối với nhóm Thiên Can Thánh Đồ. Mà cũng dễ hiểu tại sao Long Hoàng lại có thái độ như vậy, nhưng dẫu sao cũng không thể trách hắn được. Bởi vậy cơ động cũng không thèm để ý đến thái độ của Long Hoàng. Long Hoàng tiền bối, ta muốn biết cách Lý Phân tiền bối đến cùng là bị phong ấn như thế nào. Long Hoàng thản nhiên nói, lúc trước lão tổ vĩ đại bị năm vị long tổ phong ấn, đem thân thể của ngài cùng Tam Hợp Sơn Mạch này dung hợp làm một, đồng thời thu hồi thuật hóa thân và năng lực phi hành. Từ lúc các ngươi gặp lão tổ, đã từng thấy qua ngài di chuyển bằng hai chân bao giờ chưa? Hai chân sau của ngài đã hòa thành một thể cùng với sơn mạch. Tam Hợp Sơn Mạch phát sinh bất cứ chuyện gì cũng đều không giấu được lão tổ. Kỳ thật có một số việc lão tổ nói không chính xác, đó là năm vị long tổ kia đối với ngài tình cảm rất sâu đậm. Bằng không bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng một ít thủ đoạn khiến cho lão tổ cách Lý Phân không thể phản kháng mà bị đánh ngục. Nhưng mà mọi chuyện đã là quá khứ, ta không muốn tiếp tục nói về nó nữa. Người trẻ tuổi, các ngươi đến đây làm cho long tộc nảy sinh kịch biến như vậy, ngươi có biết chúng ta sắp mất mát điều gì không? Cơ động trả lời, ta biết. Không phải vừa rồi cách Lý Phân tiền bối đã dặn dò hậu sự hay sao? Người yêu đã chết, nghi vấn nhiều năm rốt cuộc cũng có đáp án. Long tổ đã không còn mục đích gì để sống, chỉ là muốn cùng con gái của mình ở bên nhau lâu hơn một chút, sau đó sẽ tự chết theo nhà thiên cơ tiền bối. Ta nói vậy có đúng hay không? Nghe xong lời cơ động nói, những thiên can thánh đồ khác không khỏi chấn động. Trần Tư Tuyền nhịn không được kêu lên, cơ động lão sư, đây không phải sự thật chứ? Nếu như vậy, sao vừa rồi ngươi không nhắc nhở A Kim? Nàng đã mất mẹ, nếu tiếp tục mất cha nhất định sẽ không chịu nổi. Long Hoàng cũng có chung nghi vấn như vậy. Làm sao ngươi đoán được? Cơ động nói, e rằng không ai hiểu tâm tình của cách Lý Phân tiền bối được hơn ta. Vì ta cũng phải chịu nỗi đau chia lìa với người mình yêu tương tự như lão nhân gia ấy. Đối với ta bây giờ, mong ước lớn nhất chính là hoàn thành tâm nguyện của nàng, sau đó sẽ theo nàng mà đi. Cho nên đương nhiên ta hiểu được tâm tình của cách Lý Phân tiền bối. Ta cũng có thể cảm nhận được nỗi cô đơn vô bờ bến trong linh hồn hắn. Điểm này tin rằng Long Hoàng tiền bối ngài nhất định cũng cảm nhận được. Cho nên vừa rồi ngài mới hỏi những lời kia. Còn vì sao lại không nói gì với A Kim? Lý do rất đơn giản. Đó là vì ta có cách khiến cách Lý Phân tiền bối không thể chết. Hơn nữa vừa rồi ta đã thông qua linh hồn nói với A Kim rồi. Nếu không thể khiến cách Lý Phân tiền bối đổi ý, ta việc gì phải hỏi cách giải trừ phong ấn của lão nhân gia chứ? Nghe xong lời này của cơ động, ánh mắt Long Hoàng nhất thời biến hóa, lấy địa vị của hắn mà vẫn phải thấp giọng nói, ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự có cách làm lão tổ tiên không chết? Nếu ngươi có thể làm được, long tộc ta tất định sẽ hậu tạ. Đối với long tộc mà nói, địa long tổ cách Lý Phân không chỉ là tổ tiên của họ, mà còn là định hải thần châm của Tam Hợp Sơn Mạch. Có vị cường giả đệ nhất long tộc này tồn tại, Tam Hợp Sơn Mạch có thể nói là cực kỳ kiên cố. Trừ khi ngũ đại thánh thú trên thánh tà đảo đến, bằng không mấy ai có thể chống lại được địa long tổ. Quan trọng nhất chính là về mặt tinh thần. Nhất là khi Long Hoàng đã biết thân phận Long Tổ, hắn sao có thể nguyện ý để lão nhân gia cứ vậy mà chết đi. Chẳng qua là hắn không thể làm trái ý nguyện của địa Long Tổ mà thôi. Lúc này nghe cơ động nói có thể làm địa Long Tổ không chết, hắn giống như bắt được một cái phao cứu sinh khi lạc giữa biển khơi vậy. Cơ động gật gật đầu nói, cách Lý Phân tiền bối khác với ta. Ta ngoài tâm nguyện cuối cùng của thê tử đã mất, cũng không còn gì khác. Nhưng cách Lý Phân tiền bối vẫn còn kết tinh tình yêu của hắn và Nhã Thiên Cơ tiền bối. Thực ra ta chỉ bảo A Kim nói với cách Lý Phân tiền bối một câu rất đơn giản. Địa Long Tổ cách Lý Phân hiền lành nhìn A Kim đang đứng trước mặt. Con à, con thật sự rất giống mẹ con. Thậm chí còn đẹp hơn mẹ con vài phần. Có lẽ do có được truyền thừa của ta. Hôm nay ta thực sự rất cao hứng khi được nhìn thấy con. Lại nghe con nói cho ta biết mẹ con cũng yêu ta. Đó là niềm hạnh phúc quá đỗi với ta, không gì có thể làm ta thỏa mãn hơn nữa. Con của ta, hãy đến gần đây, để ta giác tỉnh huyết mạch long tộc trong con. Con có được huyết mạch tổ long từ ta trước khi ta bị phong ấn. Một khi giác tỉnh, con sẽ có được một bộ phận sức mạnh của ta. Nghe vậy, A Kim lặng lẽ lắc đầu. Không cần đâu cha. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cha mình, nhưng nàng cũng không có một chút hận ý nào với hắn. Địa Long Tổ cách Lý Phân cùng Nhã Thiên Cơ kết hợp tuy là sai lầm, nhưng tình yêu của họ lại không sai. Cho nên, nàng rất tự nhiên gọi một tiếng cha này. Trong đôi mắt màu đỏ của cách Lý Phân hiện lên cảm xúc mãnh liệt. Một tiếng gọi cha đã làm thân thể hắn cũng không nhịn được mà trở nên run rẩy. Vì sao? Chẳng lẽ con không muốn có được lực lượng cường đại sao? A Kim thản nhiên nói, lực lượng cường đại có lợi ích gì? Sau khi chết, lực lượng cũng chẳng thể mang theo. Con nói gì? Cách Lý Phân chấn động.